tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 745 đến 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nguyễn Tinh Vãn tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra ngoài thì đã một tiếng trôi qua. Cô mặc chiếc áo rộng thùng thình của Chu Từ Thâm, khuôn mặt đỏ ửng, không rõ là do tác dụng của rượu hay hơi nóng từ phòng tắm. Chu Từ Thâm đặt bát canh giải rượu lên bàn ăn. Lại đây, Nguyễn Tinh Vãn bước tới, nhìn chằm chằm vào bát canh. Không có độc chứ, không phải tôi nấu. Ồ, thế thì được. Nguyễn Tinh Vãn cầm bát canh lên uống liền một hơi. Chu Từ Thâm, anh giơ tay bóp nhẹ sống mũi. Muốn ăn gì không? Nguyễn Tinh Vãn uống xong bát canh, từ từ ợ một cái ợ, không muốn ăn. Vậy đi ngủ. Nguyễn Tinh Vãn chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh. Không ngủ được, nhìn thấy cô như vậy, Chu Từ Thâm không nhịn được, khóe môi khẽ động, yết hầu anh lên xuống, giọng nói trầm hơn vài phần. Không ngủ được thì muốn làm gì? Hửm, Nguyễn Tinh Vãn không trả lời câu hỏi của anh, mà quay đầu nhìn xung quanh. Anh thường xuyên ở đây sao? Chu Từ Thâm đáp, thỉnh thoảng thôi, cũng lâu rồi không đến. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một lát rồi nói, 3 năm trước, khi anh không muốn gặp tôi, có phải anh đã sống ở đây không? Lúc đó, Chu Từ Thâm không muốn trở về biệt thự Tinh Hồ, càng không muốn về Chu gia, chắc chắn là đã ở chỗ khác. Nguyễn Tinh Vãn biết điều đó, nhưng chưa bao giờ hỏi. Nghe vậy, Chu Từ Thâm đột nhiên có chút hối hận vì đã đưa cô tới đây. Anh nhẹ giọng nói, không hẳn, tôi không phải không muốn gặp em, chỉ là đa số thời gian tôi đi công tác. Nguyễn Tinh Vãn, ồ, rõ ràng là không tin. Chu Từ Thâm xoa xoa thái dương, tự nhủ nói lý lẽ với một người say rượu chẳng ích gì. Muộn rồi, ngày mai em còn phải đi làm. Đi ngủ đi. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy. Tôi ngủ ở đâu? Chu Từ Thâm dẫn cô tới cửa phòng ngủ. Nguyễn Tinh Vãn vào phòng rồi không chút do dự đóng cửa lại. Cảm ơn, chúc ngủ ngon. Cả ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Nguyễn Tinh Vãn ngã xuống giường và nhắm mắt lại. Nhưng càng ngủ, cô càng cảm thấy đầu óc mình hoạt động nhanh hơn. Không thể nào ngủ được. Không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, như có người đang dùng chìa khóa mở cửa. Ngay sau đó là những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát. Nguyễn Tinh Vãn đang lơ mơ ngủ thì đột nhiên cảm thấy môi mình bị cắn nhẹ, hơi đau và ngứa, rồi cảm giác đau đó nhanh chóng lan tới cổ cô. Nguyễn Tinh Vãn vừa định đưa tay ra đẩy anh ta thì cả hai tay bị giữ chặt lên đỉnh đầu và bị trói lại bằng thứ gì đó. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô. Ngoan nào, bảo bối. Mỗi khi tên đàn ông này gọi cô là bảo bối, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nguyễn Tinh Vãn nhỏ giọng gọi. Chu Từ Thâm, ừ, anh có thích tôi không? Anh hôn nhẹ lên trán cô. Thích, Nguyễn Tinh Vãn nói. Vậy tại sao anh lại lừa tôi? Chu Từ Thâm khẽ ngừng lại, giọng thấp hơn. Tôi không lừa em, anh dám thề không? Nếu anh lừa dối tôi, cả đời này chúng ta sẽ... Chu Từ Thâm lập tức hôn lên môi cô, nuốt trọn những lời chưa kịp nói ra. Hừ, tên đàn ông này đúng là đáng ghét. Chương 746. Sáng hôm sau khi Nguyễn Tinh Vãn tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu thì choáng váng, cô chống tay ngồi dậy trên giường. Mọi thứ trước mắt như đang xoay tròn. Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Giọng nói trầm thấp của Chu Từ Thâm vang lên. Tỉnh rồi à? Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, dùng chút sức lực cuối cùng ném chiếc gối bên cạnh về phía anh. Đồ khốn, Chu Từ Thâm, anh đón lấy chiếc gối. Khóe môi khẽ cong lên. Tối qua anh không phải đã phục vụ em rất thoải mái sao? Sao vừa tỉnh dậy đã trở mặt vậy? Mặt Nguyễn Tinh Vãn đỏ bừng. Tên đàn ông khốn này còn dám nhắc lại. Mặc dù hôm qua cô say, nhưng cũng không đến mức không nhớ gì. Tên đàn ông này lợi dụng lúc cô say để hành hạ cô không ngừng. Nếu không, bây giờ cô đâu có cảm thấy mệt mỏi đến thế. Chu Từ Thâm bước đến gần, đặt chiếc gối xuống. Được rồi, là lỗi của tôi. Em muốn ngủ thêm chút nữa không? Anh tự ngủ một mình đi. Nguyễn Tinh Vãn kéo chăn ra khỏi giường. Chân vừa chạm đất thì cảm thấy thân mình run rẩy. Chu Từ Thâm đỡ cô. Cố nén nụ cười nơi khóe môi. Lần sau anh sẽ chú ý. Mơ đi. Không có lần sau nữa. Nguyễn Tinh Vãn bực bội hất tay anh ra rồi bước vào phòng tắm. Chu Từ Thâm nhìn bóng lưng cô. Một tay đút vào túi quần. Khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy quá khó chịu nên ngâm mình trong bồn tắm một lúc. Sau khi tắm xong, cảm giác đau nhức trên người cũng đỡ hơn nhiều. Khi cô đang phân vân không biết mặc gì, giọng Chu Từ Thâm lại vang lên từ ngoài cửa. Quần áo để ở cửa rồi. Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, không muốn đáp lại anh. Chờ đến khi tiếng bước chân đã đi xa, cô mới đưa tay ra ngoài lấy quần áo. Bộ đồ này, từ trong ra ngoài đều vừa khít với cô. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, từ từ mặc vào. Khi cô ra phòng khách, Chu Từ Thâm đang đứng trên ban công nghe điện thoại. Trên bàn ăn đã bày sẵn cháo và đồ ăn nhẹ. Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa chiếc bụng đang đói meo, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Một lát sau, Chu Từ Thâm kết thúc cuộc gọi, kéo ghế ngồi đối diện cô. Đề thi vòng tài đấu đã có chưa? Nguyễn Tinh Vãn yếu ớt đáp một tiếng. Có rồi. Chu Từ Thâm thấy vậy, hỏi, khó lắm à? Ông khó, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu. Thật lòng mà nói, cô không ngờ rằng đề thi lại liên quan đến tác phẩm của Ôn Thiền. Không biết nên gọi đó là trùng hợp hay là duyên nợ khó dứt. Chu Từ Thâm nhướng mày, chỉ vì chuyện này mà em không vui. Im lặng không nói với tôi. Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông này đúng là giỏi tìm cách để tự bào chữa cho mình. Nguyễn Tinh Vãn nuốt miếng cháo rồi mới nói. Đề thi tái đấu hôm qua mới ra. Chẳng liên quan gì đến việc tôi không nói chuyện với anh. Chu Từ Thâm khẽ L, I, E, M răng. Không tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này. Biết rằng cũng chẳng thể nghe được lời tốt đẹp nào từ cô. Anh chỉ nói, ăn xong tôi đưa em đi làm. Sau khi ăn xong và chuẩn bị ra ngoài, đã là 11 giờ. Khi cô đến studio, cũng đã 11 giờ 30. Trước khi cô xuống xe, Chu Từ Thâm nói, tối nay tôi có cuộc họp, không đến đón em được. Nhớ về sớm nhé. Biết rồi. Nguyễn Tinh Vãn vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa xe thì bị Chu Từ Thâm kéo lại. Đôi mắt đen của anh nhìn cô không rời. Vẫn giận à? Không. Cô không đáng để giận anh. Cô chỉ giận bản thân mình mà thôi. Chu Từ Thâm cau mày. Rốt cuộc em đang bực mình chuyện gì với tôi? Nói ra được không? Cách chương.